Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Đào Huynh không chút thay đổi nói. Thật không? Cô nghi ngờ. Người kia rất tuấn tú, chị thật sự không biết. Anh ta có đẹp trai hay không liên quan gì đến chị? Khang Đào Huynh có chút bất lực. Nhiều hiểu biết về xoài ca luôn có lợi. Phương Ngữ Lâm cười hì nói. Chị là phụ nữ đã kết hôn, nhưng cô cũng sống lâu 10 năm. Sao so với em họ còn có sự khác nhau? Kết hôn thì vẫn có thể thưởng thức xoài ca thôi. Nói sau, chị không thích cũng không sao, có thể giới thiệu cho em rất thiếu. Em, cái cô nhỏ này. Cái gì đây? Em cũng chỉ ít hơn chị mấy tháng thôi. Phương Ngữ Lâm hừ hừ. Hai người vừa cười đùa vừa ra khỏi Bách Hóa. Tuy Khang Đào Huynh từng làm bà chủ gia đình hơn 10 năm, nhưng tay nghề nấu nướng thật sự không được tốt lắm. Vợ chồng Khang gia cũng sót con gái, không muốn cô phải xuống bếp. Vì vậy, thường bảo cô và Nguyễn Đông Lân về Khang gia ăn cơm. Với Khang Đào Huynh mà nói, đương nhiên rất vui. Vừa không phải nghĩ bữa tối ăn gì, lại có thể gặp bà mẹ. Đông Luân cũng không phản đối. Vì vậy một tuần, bọn họ có đến 3-4 hôm là ăn cơm ở Khang gia. Hôm nay lại lần nữa, cô lôi kéo ông chồng hai lần tân hôn về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Không khí bữa tối cũng không tệ lắm. Hai người đàn ông nói chuyện phiếm rất nhiều, không quên đàm luận công việc. Đúng rồi, sau khi Nguyễn Đông Luân xuất ngũ, lại về công ty Khang gia đi làm. Nhưng nếu thân phận khác nhau, giá trị con người cũng nước lên thì thuyền lên. Lúc trước vừa làm vừa học, nhanh chóng thành trưởng bộ phận. Ngay cả ông chủ cũng nói gì nghe nấy với anh. Mà bên kia hai mẹ con tất nhiên là líu xíu cho chuyện khác. Từ việc nhà đến mỹ phẩm, đến đàn ông, không có việc gì là không tán gẫu. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Trên bàn ăn mọi người sửng sốt. Cuối cùng Khang Đáo Hình đứng lên. Con đi mở cửa. Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn người gương mặt buổi chiều vừa mới thấy qua, bật thốt lên nói. Anh tới nhà em làm gì? Quả nhiên em gạt anh. Vương Trung Duy nhìn thấy cô ở nhà, mắt tình sáng lên. Em lừa anh cái gì? Vẻ mặt Khang Đáo Huynh không hiểu gì cả, vẫn rất kinh ngạc. Sao anh lại tìm được nhà em? Anh biết vài người trước kia ở trong bàn các em, cùng bọn họ lấy sổ lưu niệm tốt nghiệp ra xem. Anh ta hưng phấn nhìn cô. Rõ ràng còn ở nhà, vì sao nói em kết hôn để lừa anh? Cái gì? Khang Đáo Huynh thật sự không rõ logic của anh ta. Chẳng lẽ lập gia đình thì không thể về nhà mẹ đẻ ăn cơm? Thật có lỗi, nhà em đang ăn cơm. Nếu không có việc gì, không tiễn. Nói xong cô chuẩn bị đóng cửa. Không nghĩ ra mặt anh ta rất dày, hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Lại dùng thân thể chặn ở cửa, kiên quyết theo khe hở hẹp chen vào. Một tay trực tiếp cầm cánh tay mảnh mai của cô. Đoá Hình, anh chỉ muốn cùng em ôn chuyện cũ, không cần phải cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như vậy. Anh... Ôn chuyện là như thế này sao? Theo như cô nhìn thấy, hành động của anh ta có vẻ giống biến thái quá đi. Khang Đáo Hình dãy giụa. Buông tay ra, nhanh lên. Này, anh không có ác ý. Anh ta cũng bị phản ứng kịch liệt của cô dọa, còn chưa biết phải làm thế nào, lại đột nhiên cảm thấy mặt đau nhức. Cánh tay đang nắm cũng thừa dịp giải thoát. Anh muốn làm gì? Một giọng nói đàn ông lạnh như băng truyền đến. Vương Trung Duy ôm mặt bị đánh ngượng lên, thì nhìn thấy một gã sáng người cao trắng, sắc mặt âm trầm đang nhìn mình. Mà Khang Đáo Huynh giống như nhìn thấy cầu tinh trốn ở phía sau. Trên mặt còn rất đau, hiển nhiên là do người này đánh. Vương Trung Duy lo lắng 3 giây, nghĩ đến cuộc sống an nhàn, sung sướng của mình. Tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông trước mặt, liền chủ động lui xuống. Không có gì, tôi chỉ muốn cùng ôn chuyện cũ với đàn em lâu ngày không gặp mà thôi. Anh ta không tin em kết hôn rồi, vẫn muốn hẹn em ra ngoài. Khang Đáo Huynh tránh bên người chồng nói thầm. Nguyễn Đồng Luân nhíu mày, ánh mắt trên người cô di chuyển. Tôi là chồng Đoá Hình, anh có ý kiến? Thấy nắm đấm đối phương mạnh hơn mình, còn nóng lòng muốn thử, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng vùng xuống. Có chút suy nghĩ nên biết dừng, dễ dàng khiêu chiến. Không ý kiến. Tốc độ Vương Trung Duy, gió chiều nào che chiều nấy rất nhanh. Chẳng qua là 7-8 năm tôi không gặp đàn em, đột nhiên có chút nhớ nên mới muốn tới thăm một chút. Không có ác ý. Em đang ăn tối, anh không quấy rầy. Tạm biệt. Nói xong, anh ta lập tức chuyển luôn. Sau đó, mặt Nguyễn Đông Luân cả đêm đều xa sầm. Được rồi, kệ anh trợn mắt thế nào, vết này cũng không mất đi nhanh được. Khang Đào Huynh bất đắc dĩ rút cánh tay bị anh nắm về, chuẩn bị lên giường ngủ. Lúc này bọn họ đã về nhà. Cô tắm rửa xong thay áo ngủ, cánh tay trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, vết hồng bị Vương Trung Di nắm lại nhìn thấy rõ ràng. Thật ra cũng chỉ là vết hồng mà thôi, cũng không đến mức bị thương. Có lẽ buổi sáng ngày mai ngủ dậy thì cũng tan hết rồi. Cũng không cần bôi thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net